Hoa Khôi nắm quyền, vương gia người thật xấu. Chương 55, ý chỉ của Hoàng hậu. Góc truyện audio.com. Thủy Liên Y và Tiểu Kinh ở trong sân Sở Vương phủ phơi nắng. Thương thế của Tiểu Kinh đã khá nhiều, sắc mặt cũng không còn quá tái nhợt. Phơi nắng mặt trời, bồi bổ, hút lấy vi lượng nguyên tố từ thiên nhiên tinh khiết. Hoàng hậu có chỉ, đột nhiên, cửa phủ ngoài truyền tới thanh âm bén nhọn chói tai. Ngay sau đó nghe được tiếng quỳ xuống bịch bịch và tiếng bước chân lộn xộn. Thủy Liên Y tiếp chỉ, một nhóm người từ bên ngoài phủ đi tới. Lồng lộng hùng dũng chạy thẳng tới nàng và Tiểu Kinh. Sáng sớm đã xảy ra chuyện gì? Thủy Liên Y sửng sốt một chút. Các ngươi, nàng chỉ người mặc cung trang bất nam bất nữ trước mắt. Bộ mặt trắng bách, thanh âm bén nhọn chói tai. Chẳng lẽ là thái giám? Lớn mật, thái giám thủ lĩnh quát lên ý chỉ của hoàng hậu đến. Còn không quỳ xuống, vì sao ta phải lại? Ách, hai thái giám đi tới. Hơi sức không nhỏ, đè nàng quỳ xuống. Hừ, thái giám thủ lĩnh lườm nàng một cái ý chỉ của hoàng hậu. Bảo Thủy Liên Y mau vào cung. Không được sai sót, lập tức mang đi. Cái gì? Hoàng hậu bảo nàng vào cung. Nàng căn bản không biết hoàng hậu là ai. Này, các ngươi lầm rồi, ta không biết hoàng hậu. Cho ta vào cung làm cái gì? Này, các ngươi không thể mạnh mẽ dẫn ta đi. Có còn nhân quyền hay không? Buông ta ra, nàng kêu to la hét dãy giụa. Nhưng bị mấy thái giám chống chọi, khó có thể tránh thoát. Mấy thái giám này tựa hồ cũng là người luyện võ. Hơi sức lớn hơn người bình thường nhiều. Mình nàng không địch nổi nhiều người. Mãnh hổ không chịu nổi đám sói a, Tiểu Kinh thấy như thế sợ tới mức mặt mày biến sắc. Các ngươi dẫn tiểu thư nhà ta đi nơi nào? Mau buông nàng ra, nàng cố gắng ngăn cản, bị mấy thái giám đẩy ngã xuống đất. Tiểu thư, nàng ở phía sau kêu to, bị mấy thái giám phía sau cùng nhau hành hung. Tiểu Kinh, Thủy Liên Y dãy dụa đám khốn kiếp các ngươi. Đừng đánh nàng, trên người nàng có thương tích. Còn có vương pháp hay không? Đây là Sở Vương phủ. Các ngươi dám can đảm bắt cóc ta. Cẩn thận chồng ta bẻ xương các ngươi. Nàng uy hiếp đe dọa. Thái giám dẫn đầu liếc Thủy Liên Y một cái. Thấy hoàng hậu nương nương chỉ sợ ngươi cũng không dám nổi cơn như thế nữa. Hai chân Thủy Liên Y bị nhấc lên cách mặt đất. Gào khóc kêu loạn cũng tránh không ra. Mắt thấy Tiểu Kinh sau lưng bị hành hung. Nàng gấp đến độ không có biện pháp, cũng không kế làm gì, mà công công dừng bước, đột nhiên truyền đến một thanh âm, Trình Ngự Thiên từ bên ngoài phủ đi tới, bọn thị vệ bên trong phủ biết rõ đám thái giám thủ hạ của hoàng hậu nương nương ỷ thế hiếp người. Không dễ chọc, trong tay bọn họ có ý chỉ của hoàng hậu nương nương. Ai cũng không dám ra ngoài ngăn cản, Trình Tổng Quản. Mà công công dẫn đầu âm hiểm cười, Trình Tổng Quản muốn cãi lời hoàng hậu nương nương sao? Trình Mỗ không dám, chỉ là, Trình Ngự Thiên nhìn Thủy Liên Y vương phi thân phận đặc biệt. Các ngươi không có tư cách đối đãi với vương phi của Sở Vương gia chúng ta như thế. Nói xong nháy mắt với thị vệ trong phủ, thấy Trình Ngự Thiên ra ngoài ngăn cản, những thị vệ kia xông về đám thái giám, đoạt Thủy Liên Y từ trong tay bọn họ lại. Tiểu Kinh, Thủy Liên Y bất kể người khác, chạy về Tiểu Kinh phía sau. Bọn khốn kiếp các ngươi, người cặn bã, đồ tác giả viết văn một nửa đến VIP liền bỏ. Ta khi dễ các ngươi. Thủy Liên Y hung hăng đạp mấy thái giám đánh Tiểu Kinh mấy cái. Đánh bọn họ đến ngồi trên mặt đất. Trình Ngự Thiên, vương phi quá cay cú. Tiểu Kinh, muội không sao chớ. Thủy Liên Y đỡ Tiểu Kinh gương mặt sưng đỏ dậy. Đau lòng giúp nàng lau vết máu ở khóe miệng. Tiểu thư, Tiểu Kinh vô dụng, mỗi lần đều không thể bảo vệ tiểu thư tốt. Tiểu Kinh bắt lấy tay Thủy Liên Y, nàng sợ tiểu thư bị mang đi. Nội chiến trong cung, chủ nhân trôi giạt, cách chương.